Thể tu chi tổ, chương 1171, ma công phong hiểm. Khóc chuyện audio.com, dung nham trong lòng đất, Tiểu Kim, Đoàn Y Vân, Triệu Khải Minh đứng thành một vòng, nhìn xem nằm ở trên mặt đất bóng người. Lý Thiên Phong vị này thể tu đại sư huynh, kia gầy còm tay phải cánh tay ma bành trướng mấy lần. Từng khối to lớn khối cơ bắp ở phía trên rung động, lộ ra dữ tợn dị thương. Đã từng to con thân thể, lại trở thành da bọc xương bộ dáng, trên da thịt ẩn ẩn có thật mỏng một tầng vô hình lực trường. Nếu như không nhìn kỹ, cơ hồ không cách nào phát hiện. Bỗng nhiên, một cỗ nồng đậm khí huyết, tại cánh tay phải khớp nối cuồn cuộn lấy, vô số tiểu xà từ cánh tay ma chui ra, tràn vào kia khô cạn nhục thân bên trong. Theo thời gian trôi qua, từng cây cơ bắp dần dần hiển hiện. Thân thể chậm rãi đầy đàn, đồng thời kia da thịt mặt ngoài vô hình lực trường, cũng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một tấc, hai thốn, năm tấc, tám tấc một mực tăng dài đến một thước hai. Cái này mới ngưng được xu thế. Bất quá tầng này lực trường, cũng không có tại cánh tay ma trên hiển hóa. Đồng thời, nhục thể của hắn cũng đình chỉ bành trướng. Mặc dù cường tráng không ít, nhưng cùng đã từng so sánh. Vẫn như cũ gầy yếu. Qua một lúc lâu, Lý Thiên Phong mở hai mắt ra, thân thể một cái xoay tròn, lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt của hắn chớp động lên như chút được gánh nặng chi sắc. Rốt cục điều chỉnh kết thúc, loại trạng thái này cũng không có vấn đề. Triệu Khải Minh nhìn xem Lý Thiên Phong kia gầy yếu thân thể, có chút lo lắng nói: "Sư huynh, ngươi bây giờ nhục thân trạng thái tựa hồ có chút không đúng, bị động nguyên lực trận phạm vi khoảng chừng hơn một thước, tương đương với toàn lực thi triển nguyên lực, dạng này có thể hay không hư hao cốt bảo?" Hắn giống như Lý Thiên Phong, đều là tư tinh thể chất, nguyên lực trận phạm vi lớn nhất liền là một thước ra mặt. Vì phòng ngừa ma năng mất khống chế, hắn không có toàn lực thôi động ma năng, đem nguyên lực trận duy trì tại 6 tấc phạm vi bên trong. "Yên tâm, không có vấn đề," Lý Thiên Phong thổn thức nói. "Chân chính đột phá, ta mới phát hiện luyện thể ma công cùng chính thống công pháp luyện thể khác biệt." Nghe được câu này, không nói Đoàn Y Vân cùng Triệu Khải Minh, liền ngay cả Tiểu Kim đều dựng lên 4 cái lỗ tai. Một mặt hiếu kỳ, Lý Thiên Phong cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, chậm rãi nói: "Tạo ra nhục thân nguyên lực trong nháy mắt, khí huyết ma lực như suy đoán như thế, cùng xương cốt ma lực tương dung. Ai ngờ lúc này, một cỗ ma năng từ đó sinh ra mà ra. Không, phải nói là chân chính ma năng. Chân chính ma năng, sư huynh nói là cánh tay ma thôn phệ ma đan sinh ra cái loại năng lượng này." Lý Thiên Phong đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, tổ chức hạ ngôn ngữ nói: "Các chủ đã từng cùng ta nói qua, thượng cổ ma tộc hệ thống tu luyện, kỳ thật cùng chúng ta nhân tộc tương tự, có ma đan, cũng có ma anh, bọn chúng sở dĩ nhục thân cường đại, cũng là bởi vì hắn công pháp bên trong, sẽ sinh ra một loại du tẩu tại máu thịt bên trong đặc thù năng lượng, có thể tiếp tục tăng lên nhục thân, đáp lên cổ nhất nguyên tông xưng là ma năng, mỗi một vị ma tộc, đều tương đương với pháp thể song tu, cùng giai dưới. Tu tiên giả tự nhiên không phải là đối thủ, hiện tại xem ra, trong cơ thể ta sinh ra liền là loại này năng lượng. Nó tựa hồ so ma tộc còn tinh khiết hơn, truyền thống thể tu tiến vào cốt biến kỳ về sau, lợi dụng lực lượng hủy diệt thối thể, luyện thể ma công thì là dùng ma năng loại này tương đối ôn hòa năng lượng tăng lên. Triệu Khải Minh nhìn xem Lý Thiên Phong thân thể gầy yếu kia cùng dị dạng cánh tay ma, không khỏi hỏi, nói như vậy, cái này đối nhục thân có lợi thật lớn, nhưng đại sư huynh chỉ chuyển rời về một nửa khí huyết ma lực. Chẳng lẽ loại này ma năng có cái gì thiếu hụt? Lý Thiên Phong cười khổ nói, mặc dù nó tăng lên nhục thân hiệu quả rõ rệt, nhưng đối khí huyết ma lực mà nói, là một loại dị thường ngon miệng đồ ăn, có hắn gia trì. Khí huyết ma lực năng lượng đẳng cấp sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Nếu như không phải ta trước tiên bộc phát ra toàn bộ nguyên dương ma hỏa, một hơi đem nó đè ép tiến cánh tay ma. Chỉ sợ cái này cỗ tà ác năng lượng, sẽ được gia trì đến kinh khủng cảnh giới. Đem một thân ma xương thôn phệ sạch sẽ, nhưng nhục thân nguyên lực, lại cần khí huyết ma lực cùng xương cốt ma lực hỗn hợp thể. Mới có thể tiếp tục thôi động, cho nên ta nếm thử từ cánh tay ma bên trong phóng thích khí huyết ma lực. Loại tà ác này năng lượng tại một nửa trở xuống, là không có cách nào cùng xương cốt ma lực sinh ra ma năng. Về phần nhục thân nguyên lực, tựa hồ chỉ cần một nửa khí huyết ma lực, liền có thể triệt để phát huy. Hẳn là hai loại năng lượng thuộc tính đồng nguyên, dung hợp trình độ cao hơn các ngươi rất nhiều nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết hồng sắc màng ánh sáng. Từng đạo lưu trạng đường cong, cách người mình hơn một thước phạm vi bên trong lưu chuyển không thôi. Đoạn theo có chút kinh hỉ nói, đây chẳng phải là nói, sư huynh hiện tại có thể phát huy ra cốt biến kỳ thể tu thực lực chân chính. Lý Thiên Phong lắc đầu thở dài nói, luyện thể ma công tu luyện khí huyết ma lực có chút đặc thù. Những cái kia bị buộc đi khí huyết ma lực, đồng thời cũng mang đi một nửa huyết nhục tinh hoa, mặc dù nguyên lực chiến kỵ có thể toàn lực thi triển. Nhưng nhục thân lực lượng chỉ có 25 vạn cân. Cùng cốt bảo đại thành thời điểm đồng dạng, chiến đấu chân chính lực phản chẳng bằng các ngươi, nhục thân lực lượng giảm một nửa. Triệu Khải Minh lẩm bẩm nói, hắn cùng Đoàn Y Vân sau khi đột phá, nhục thân lực lượng trực tiếp từ 25 vạn cân tăng vọt đến 50 vạn cân. Tiểu kim huyết mạch tư chất cường hãn, đạt đến 60 vạn cân. Bình thường thể tu tiến vào cốt biến kỳ, đều là 50 vạn cân cấp độ. Nói cách khác, Lý Thiên Phong chỉ có đem khí huyết ma lực toàn bộ phóng thích, mới có thể tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Nhưng lúc này, lại đứng trước khí huyết ma lực uy hiếp, hắn có chút lo lắng nói. Vậy sư huynh độ kiếp, Lý Thiên Phong giơ lên kia giữ tợn thô to cánh tay ma. Nói, độ kiếp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem còn lại một nửa khí huyết ma lực giải phóng ra ngoài. Để nhục thân lực lượng cùng nguyên lực, đều tiến vào trạng thái đỉnh phong. Nói đến đây, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nguyên dương ma hỏa sống nhờ ma xương bị luyện hóa, nó lại toàn lực đè ép khí huyết ma lực, đã có bị luyện hóa dấu hiệu, không có cách nào lần thứ hai bức bách khí huyết ma lực. Buông ra cánh tay ma bên trong năng lượng, liền không có đường quay về, loại trạng thái này càng lâu, khí huyết ma lực liền càng dễ dàng thôn phệ ma xương. Giải quyết hy vọng, chỉ có ký thác vào thiên địa lôi kiếp ban cho sinh mệnh chi lực bên trên. Sinh mệnh chi lực, Lý Thiên Phong nói, các chủ nói qua, cốt biến kỳ thể tu phá vỡ thiên địa một loại nào đó cân bằng. Cho nên thiên địa hạ xuống lôi kiếp, muốn đem chi hủy diệt, nhưng trong cõi u minh sẽ còn lưu lại một tia sinh cơ. Yêu thú hóa hình chi kiếp ban cho thiên địa lưu tương. Liền là bọn chúng hóa thành hình người, ổn định đan điền kinh mạch năng lượng. Sinh mệnh chi lực thì giúp thể tu ổn định ma năng bộc phát tai họa ngầm. Đối với luyện thể ma công người tu luyện, sinh mệnh chi lực bên trong nếu quả như thật ẩn chứa sinh cơ. Vậy nhất định có thể duy trì được khí huyết ma lực cùng xương cốt ma lực cân bằng. Những người khác nghe đến đó, đều trầm mặc lại, cốt biến kỳ quả nhiên là thể tu cửa ải khó khăn nhất. Bình thường thể tu độ kiếp thất bại. Xương cốt liền sẽ bị cuồng bạo lực lượng hủy diệt đánh cho hôi phi yên diệt. Luyện thể ma công thất bại, nhục thân thì bị tăng lên trên diện rộng khí huyết ma lực thôn phệ. Cũng là hài cốt không còn, người khác hỗ trợ đánh vỡ lôi kiếp, liền sẽ mất đi sinh mệnh chi lực rót vào. Đồng dạng một con đường chết, chỉ có thể theo dựa vào mình lực lượng. Lý Thiên Phong hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Lần này nhất nguyên bí cảnh hành trình, các chủ cho chúng ta sáng tạo ra tốt nhất đột phá điều kiện. Cơ hội của chúng ta rất lớn, cái khác hai tên thể tu đệ tử nghe vậy, đồng thời siết chặt nắm đấm, tiểu con mắt vàng nhìn xem cái này ba nửa đột phá đệ tử. Hưng phấn địa trà sát khỉ tay, trong miệng nó truyền ra có chút vội vàng thanh thúy thanh. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Hồng Vân Thiên đầu kia lão cương thi có được nhục thân nguyên lực. Vừa vặn cho chúng ta luyện tập, thực chiến mới có thể nhanh chóng tăng lên thể tu chiến kỹ xảo. Vâng, Kim Sư Thúc, hỗn độn cốc cách nơi này không tính xa, rất nhanh liền có thể tới. Hồng Tiền bối bị phong ấn ở hỗn độn cốc ngọn nguồn. Chúng ta mở ra phong ấn chỉ sợ còn có hơi phiền toái. Rốt cuộc các chủ tự âm dương thánh giáo lấy ra công pháp. Cần nguyên anh chi lực thôi động. Ha ha, không cần lo lắng, ta nghe được huyết luyện tông sẽ cùng âm dương thánh giáo người cùng đi hỗn độn cốc. Chúng ta buộc bọn họ mở ra phong ấn không phải. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.